Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 529 Manly Nữ Đế. Chỉ bồi dưỡng mình gia tộc huyết dịch. Cái kia sao có thể được a? Vinh Đào Đào lập tức gấp. Có được cánh sen hắn. Đương nhiên biết Chí Bảo đối với một tên hồn võ giả tu hành gia tốc bao nhiêu. Nếu như có thể cọ Vân Điên Chí Bảo. Đây tuyệt đối là làm ít công to hiệu quả. Thậm chí có thể nói như vậy. Hắn sớm cọ Vân Điên hồn khí một ngày. Vinh Đào Đào liền có thể sớm hơn một ngày trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ivanov gia tộc thế lực rất lớn a. Nhà bọn hắn thiếu không thiếu cái gì hộ viện. Bảo tiêu loại hình. Dương Mạt lắc đầu cười nói. Ngươi hẳn là hiểu lầm. Bọn hắn chỉ là cái mới phát gia tộc. Là từ phụ thân của Igor thu hoạch được Vân Điên Chí Bảo đằng sau mà phát tích. Đến bây giờ cũng bất quá 2-3 năm quang cảnh. Thế lực cũng không lớn. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn là hiểu lầm. Vừa nghe đến gia tộc chữ này. Vinh Đào Đào trong đầu nghĩ đều là trong phim ảnh những bang phái kia gia tộc. Phi thường cổ lão. Có nhân mạch. Có tài nguyên loại quái vật khổng lồ kia. Dương Mạt, Igor phụ thân huynh đệ hai người. Nhưng đại ca gia đình cũng không phải là hồn võ giả. Ngược lại là sinh ra một nữ. Là hồn võ giả. Cho nên Ivanov cái gọi là bồi dưỡng gia tộc chi huyết. Xem như đặc biệt là hai người. Trừ bản thân có được Chí Bảo phụ thân bên ngoài. Bồi dưỡng đối tượng chính là hai tử nhà mình Igor. Cùng nhà đại ca hai tử. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nói. Liền cái này. Liền gia tộc. Nhà ba người. Tính toán đâu ra đấy hết thảy ba cái hồn võ giả. Vậy thật đúng là cái đại gia tộc đâu tương đương Dương Mạt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thật sự là nhịn không được. Mở miệng hỏi. Mang Ngọc có tội đạo lý chúng ta đều hiểu. Một cái nhà ba người. Ta thật rất khó lý giải. Hắn là thế nào giữ vững Chí Bảo. Thậm chí còn dám cự tuyệt đại học đế quốc mời. Dương Mạt nhẹ nhàng gật đầu. Ý nghĩ của ngươi rất đúng. Đích thật là có người tại che chở hắn. Ivanov gia tộc nhân khẩu hoàn toàn chính xác không tính thịnh vượng. Thực lực không mạnh. Nhưng là hắn có hảo bằng hữu. Ngày xưa bên trong trường học cùng một chỗ chiến đấu trưởng thành đồng đội. Daria Manly. Mà cái này Manly gia tộc. Hẳn là trong đầu của ngươi. Một cái chân chính gia tộc cổ xưa vốn có bộ dáng. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đem danh tự như vậy ghi tạc trong lòng. Manly gia tộc. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Vinh Đào Đào tinh tế nhấm nuốt cái tên này. Dương Mạt nhịn không được mở miệng dò hỏi. Ngươi không phải vừa mới gặp qua Manly gia tộc thành viên a? Vinh Đào Đào. A. Dương Mạt. Ekaterina. Vinh Đào Đào thầm giật mình. Mở miệng nói. Ekaterina Manly là nàng tên đầy đủ. Tên đầy đủ. Ngươi cứ như vậy gọi nàng là được. Dương Mạt chỉ cảm thấy đau cả đầu. Liên tục khoát tay. Nàng tên đầy đủ quá dài. Ngươi đừng hỏi ta. Ta có thể nói không ra. Chấm ngoặc kép. Chi âm nha. Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên. Bắt lại Dương Mạt bàn tay. Dùng lực trên dưới lung lay. Đừng nói cái gì tên đầy đủ. Vẻn vẹn là Ekaterina, cái này tên ta đều ngại lâu. Hận không thể trực tiếp gọi nàng đại đế đâu. Một bên, cha nhị nhìn xem, gặp nhau hận muộn thầy trò hai người. Không khỏi đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. Thật tốt, ngươi cùng Dương giáo quan hệ tốt như vậy. Ta cũng yên lòng, Dương giáo người tốt như vậy. Hẳn là cũng sẽ cùng ta cũng như thế. Đối với Đào Đào đặc biệt tốt đi. Chấm ngoặc kép. Dương Mạt sắc mặt có chút cứng đờ. Mà Vinh Đào Đào lại là căn bản không có phản ứng cha nhị. Nói thẳng, ta liền nói nữ nhân kia có vấn đề. Tất cả mọi người mặc quần jean, áo lông, chỉ nàng một thân hoa lệ cổ điển trang phục lộng lẫy. Nàng nếu là không có chút bối cảnh, sợ là sớm bị người trói lại ném trong tầng hầm ngầm. Trên thân dội lên nước bùn, phân và nước tiểu, chấm ngoặc kép, Dương Mạt một mặt kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Nói, làm sao ngươi biết loại trừng phạt này thủ đoạn? Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, Vừa rồi nữ đế nói cho ta biết, Dương Mạt, ngươi cùng với nàng ở chung coi như vui sướng. Vinh Đào Đào, chịu đựng đi, dù sao nàng để cho ta đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút, chớ bị huynh đệ Minh người cho chặn đứng. Dương Mạt nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc xuống tới, mở miệng nói, Ivanov cùng Manly hai nhà này hài tử đều ở nơi này đến trường. Cũng riêng phần mình thành lập đoàn đội bang phái. Bọn hắn chiêu đích thật là tinh anh. Trong đoàn đội bộ cũng đích thật là hỗ bang hỗ trợ. Nhưng là mấy năm qua này, theo Ivanov gia tộc phát tích, Igor cũng càng càn rỡ. Làm càn, có mấy cái học viên đều trở thành Igor lập uy vật hy sinh. Liền lấy người mới vừa nói trừng phạt thủ đoạn mà nói. Đó cũng không phải là đơn giản trò đùa quái đản phương diện. Bá Lăng đều không có ra tay nặng như vậy. Những học sinh kia tâm linh, tinh thần, nhục thể nhận cực lớn đả kích, chỉ có thể nghỉ học. Đây đối với một người trẻ tuổi đả kích cơ hồ là có thể ảnh hưởng cả đời. Ngươi thật sự phải cẩn thận một chút. Nàng không phải là đang nói trò đùa nói. Nếu như có thể mà nói, ngươi cùng Ekaterina giao hảo là không có gì chỗ xấu. Nàng xuất thân danh môn, không có gì khổ đại cừu thâm. Người bình thường cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Vừa nói, Dương Mạt còn cẩn thận quan sát đến Vinh Đào Đào biểu lộ. Lúc trước nhận điện thoại thời điểm, Dương Mạt trong âm thầm cùng Ekaterina tán gẫu qua chuyện này. Chân chính xác nhận nữ hải ý nghĩ đằng sau, mới bỏ mặc đây hết thảy phát sinh. Về phần Vinh Đào Đào đến cùng sẽ làm như thế nào lựa chọn, Dương Mạt chi phối không được, chỉ có thể đề nghị. Làm giáo sư, hắn có thể cho Vinh Đào Đào cung cấp nhất định che chở. Nhưng Vinh Đào Đào dù sao cũng là học sinh. Hắn là cái độc lập cá thể, có chính mình trưởng thành quỹ tích cùng nhân sinh. Nghe được Dương Mạt lời nói, Vinh Đào Đào cũng là triệt để choáng váng. Đây là một tên giáo sư phải nói lời nói a? Để cho ta đi tìm kiếm một cái đồng học che chở. Vinh Đào Đào nhíu mày, nói, học sinh đoàn thể lực ảnh hưởng đã lớn đến loại trình độ này. Tại Vinh Đào Đào nhận biết bên trong, trường học, giáo sư, vĩnh viễn là tầng quản lý mặt tồn tại. Học sinh cho dù là lật tung trời đến, cũng muốn tuân theo quyền uy. Nhưng hiện tại xem ra, phương Tây trường học rất không giống với. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào phương thức tư duy còn không có chuyển biến tới. Dương Mạt trầm ngâm một lát, mở miệng nói, kỳ thật chỗ nào đều như thế, chỉ là bên này sân trường văn hóa càng trần trụi một chút. Người nghĩ một hồi, có thể đi vào đại học đế quốc dạng này đỉnh cấp vân điên đại học. Mỗi cái học sinh đều là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một. Tương lai, bọn hắn cũng sẽ là xã hội các ngành các nghề tinh anh. Mà hai người bang phái tuyển nhận nhân viên, thì là tinh anh trong tinh anh. Có chút thành viên năng lực mạnh, có chút thành viên gia thế tốt. Rất nhiều các học sinh đều đến từ tinh anh gia đình. Cha mẹ của bọn hắn là một cỗ không có khả năng coi nhẹ lực lượng. Có tiền, có quyền, có thực lực, mà những gia đình này, đích thật là có thể chi phối đại học đế quốc. Đã hiểu, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu nổi lên một gốc cự mộc che trời, mà trong lòng đất thì là cái kia lít nha lít nhít lan tràn ra rễ cây lưới lớn. Cha nhị đột nhiên mở miệng dò hỏi. Dương giáo mới vừa nói, Ekaterina không có như vậy khổ đại cừu thâm, là có ý gì? Dương Mạt gật đầu nói, Ivanov nói ra chỉ bồi dưỡng gia tộc huyết dịch lời nói. Nhưng là câu nói này sở dĩ trở thành lưu truyền ra tới, danh ngôn. Là bởi vì Manly gia tộc giúp Ivanov lặp lại một lần câu nói này. Vô luận cha bối phận lại thế nào giao hảo, dính đến lợi ích thời điểm, tình cảm riêng tư sẽ về sau sắp xếp, thậm chí, quan hệ có thể sẽ vỡ tan. Ivanov hoàn toàn chính xác chỉ bồi dưỡng mình người, nhưng là tại Manly gia tộc thủ hộ bên dưới bồi dưỡng. Manly gia tộc đồng dạng đang ăn trí bảo tu hành phúc lợi. Mặc dù không có ăn cướp trắng trợn, nhưng lại đem Ivanov một mực khống chế trong lòng bàn tay. Đã từng Ivanov là trường học mời hắn, hắn một ngụm từ chối, mà bây giờ Ivanov là muốn đến đều tới không được. Cha Nhị như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Ta có hay không có thể cho rằng như vậy? Ngày xưa bên trong cộng đồng vào sinh ra tử hảo hữu, lúc này đã biến thành bọn cướp cùng con tin. Manly gia tộc mặt ngoài là đang giúp đỡ. Trên thực tế, bọn hắn đã trở mặt thành thù. Không giết chết Ivanov đoạt được chí bảo. Bất quá là còn có một tia năm đó chiến hữu tình nghĩa. Dương mặt trầm mặc nửa ngày. Nói, suy đoán của ngươi là có khả năng. Nhưng song phương tình huống cụ thể, ta không có cách nào kết luận. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết trước mắt thực tế phát sinh tình huống. Một bên, Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Cho nên nữ đế mới ở trên cao nhìn xuống. Nói Igor lại có lá gan cùng với nàng đoạt cúp thế giới danh ngạch. Bởi vì song phương bậc cha chú mặt ngoài là cùng trường cùng đội đồng bạn tốt. Trên thực tế, Ivanov bất quá là tại phụ thuộc, trở thành bị nuôi dưỡng gia súc. Sớm muộn đạt được sự tình a, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Dương Mạt, cái gì? Vinh Đào Đào nói, cựu hận là càng ngày càng tăng. Mỗi ngày bị người khống chế, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bộc phát. Mà người mang chí bảo người dù sao cũng là Ivanov. Hắn phàm là ngày nào không chịu nổi. Đây tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ân, cũng không biết cái kia vân điên chí bảo công hiệu là cái gì. Có phải là hay không chuyển vận loại hình chí bảo. Lực sát thương bao nhiêu. Như vậy xem ra, đáng hận người, ngược lại cũng có chút đáng thương chỗ. Đương nhiên, nhà của một mình ngươi thất đáng thương. Phụ thuộc, tuyệt đối không phải ngươi làm càn trả thù xã hội lý do. Kia cái gì Igor, đem lửa giận tất cả đều vẩy vào những học sinh khác trên đầu. Đây coi là cái gì a? Oan có đầu nợ có chủ. Học sinh khác trêu ai ghẹo ai. Thật là có can đảm biết. Ngươi liền đem nữ đế cho trói lại. Nhìn xem có thể hay không đổi lấy gia tộc tự do. Ngươi đối với người bên ngoài vung lửa làm gì? Thật đúng là thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn, hẳn là rất khó nhấc lên sóng gió. Dương Mạt mở miệng nói. Ô, cha Nhị hứng thú. Nói thế nào? Manly gia tộc cao thủ nhiều như mây. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Dương giáo sợ là chưa thấy qua chí bảo uy lực. Nếu thật là cá chết lưới rách. Cho dù là Manly gia tộc không gì sánh được cường thịnh. Kéo mấy cái đệm lưng cũng là có khả năng. Liền cái này. Hay là Vinh Đào Đào lấy chính mình tội liên đối tiêu Ivanov vân điên chí bảo. Nếu như cầm Hà Thiên vấn hoa sen đi đối tiêu mà nói. Cái kia Manly gia tộc có một cái tính một cái. Sợ là trực tiếp sẽ bị ám sát không còn một mảnh. Hà Thiên vấn mới thật sự là càn rỡ. Hắn có thể cuồng đến mức nào? Hắn liền đứng tại hồn thú đại quân trung ương nhất trong đại trướng. Cùng địch nhân lãnh đạo hạch tâm đoàn đội cùng một chỗ tham gia hội nghị cơ mật. Nói không chừng Hà Thiên vẫn còn mang theo giấy bút. Làm kỹ càng hội nghị ghi chép. Không, Dương Mạt lắc đầu. Mở miệng nói. Ý của ta là, Manly gia tộc cũng có vân điên chí bảo. Manly sở dĩ dám nuôi Ivanov. Nghĩ đến cũng là trong lòng có lực lượng. Vinh Đào Đào. Nữ đế nhà cũng có vân điên chí bảo. Đúng. Dương Mạt gật đầu xác nhận nói. Chính là tại 33 năm, phụ thân của Igor, mẫu thân của Ekaterina, còn có một vị nam tử. Tại thăm dò vân điên vòng xoáy thời điểm, cộng đồng thu được hai loại vân điên chí bảo. Ba người này tổ chính là năm đó trong trường học tiểu đội ba người. Đồng sinh cộng tử, thân mật vô gian, Daria, cũng chính là mẫu thân của Ekaterina, bởi vì gia tộc cường thịnh nguyên nhân. Sau khi tốt nghiệp bắt đầu tham gia quản lý gia tộc sản nghiệp, nàng cũng đem trong trường học hai cái hảo hữu mang tại bên người. Xem như giúp đỡ, cái này một mang nhưng chính là 20 năm. Người bên ngoài rất khó tưởng tượng ba người ở giữa tình cảm bao sâu. Mà liền tại 3 năm trước đây, tổ ba người mang theo Manly gia tộc tùy tùng, đi vân điên vòng xoáy thăm dò qua đi. Chỉ có hai người còn sống đi ra. Kỳ thật cái kia vân điên vòng xoáy khai thác coi như không tệ. Daria mang theo nhiều như vậy hảo thủ đi. Nếu như chỉ là tại vòng xoáy cửa vào xung quanh khu vực săn thú. Người thậm chí có thể xưng là giải sầu. Du ngoạn, Tất cả mọi người cũng đều là cho là như vậy. Cho là Daria Manly nữ sĩ chỉ là muốn tiến vào vân điên chi cảnh giải sầu một chút. Đi săn một chút. Nhưng kết quả lại là, chỉ có phụ thân của Igor, mẫu thân của Ekaterina sống sót mà đi ra ngoài. Manly gia tộc tùy tùng, bao quát ngày xưa bên trong tổ ba người một người khác. Hết thảy không thấy bóng dáng. Về phần hai người này sau khi ra ngoài là thế nào lời nhắn nhủ. Trong vòng xoáy lại xảy ra chuyện gì cố sự. Vậy liền không có ai biết. Mọi người chỉ biết là. Sau đó liền truyền ra hai người tất cả có được một viên trí bảo tin tức. Vinh Đào Đào nghe được âm. Thầm líu lưỡi. Trong này nhất định ẩn giấu thật nhiều cố sự. Thật muốn biết nha. Dương Mạt. Đến tận đây. Ivanov đầu ngọn gió vô lượng. Dã tâm bừng bừng. Mưu toan khai sáng mới gia tộc sự nghiệp. Mà Daria cũng đem vốn là vốn liếng hùng hậu Manly gia tộc đẩy lên. Chỉ bất quá. Daria đối với hảo hữu Chí Giao trợ giúp dần dần thay đổi hương vị. Tràn ngập dã tâm Ivanov. Hiện tại cũng bị Manly gia tộc nuôi nhốt ở đình viện nội bộ. Trà nhị đẩy màu trà kính dâm. Phân tích nói. Suy đoán của ta kết luận không thay đổi. Ta từ đầu đến cuối cho là Ivanov bây giờ còn có thể còn sống. Cũng là bởi vì có Daria tại. Cái gọi là trợ giúp dần dần biến vị đạo. Cũng không phải Daria có thể cải biến được. Manly nếu quả như thật như lời ngươi nói. Là một cái vốn liếng hùng hậu gia tộc cổ xưa. Cái kia rất nhiều chuyện không phải một mình nàng có thể chi phối. Dương Mạt không đợi nói cái gì. Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói. Có đạo lý. Cha nhị hứng thú. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ô, nói thế nào? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Bốn chữ. Nuôi hổ gây họa. Nói. Vinh Đào Đào lại bổ sung bốn chữ. Lại đến bốn cái. Không cần thiết. Hết thảy suy đoán cơ sở. Hết thảy là xây dựng ở ngày xưa lão hữu trên mặt cảm tình. Manly gia tộc ngốc a. Không chỉ có không rơi túi là an. Ngược lại tại cái này chan nuôi một cái cửu hận ngày càng tăng trưởng địch nhân. Cho nên. Tất nhiên cần phải là Daria nhớ tình cũ. Không từ thủ đoạn bảo vệ hơn 20 năm lão hữu. Bất quá, nói thật, Vinh Đào Đào cũng không xem trọng hai cái gia tộc tương lai. Quan hệ đã tan vỡ, sớm muộn xảy ra chuyện cho nên. Đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng không có 20 năm hảo hữu Chí Giao. Hắn thậm chí chính mình cũng bất mãn 20 tuổi. Chỉ riêng nói 2 năm hảo hữu. Nếu để cho Vinh Đào Đào vì Chí Bảo đi đem Lục Mang làm thịt rồi. Cái kia Vinh Đào Đào tuyệt đối không được. Vậy hắn còn có thể là cá nhân a? Dương Mạt nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Có lẽ đi. Những này liền xem như là cố sự nghe một chút liền phải. Đào Đào. Ngươi chỉ cần trong trường học an tâm lên lớp là có thể. Xem chính ngươi lựa chọn. Ekaterina là rất nguyện ý cùng ngươi giao hảo. Thuận nước đẩy thuyền cũng không có gì. Cũng không cần miễn cưỡng. Chỗ không tốt cũng không có việc gì. Ngươi hết giờ học liền trở về phòng ngủ an tâm tu hành. Thân phận của ngươi phi thường đặc thù. Cũng sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì. Thật tới tìm ngươi phiền phức. Vinh Đào Đào mặt ngoài gật đầu. Trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm. Phiền phức. Ta Vinh Đào Đào không sợ phiền phức a. Ta muốn cọ vân điên chí bảo tu hành a. Nãy thôi. Nữ đế nhà vậy mà cũng có vân điên chí bảo. Đi cọ nhà nàng ngược lại là cũng được. Bất quá, nhìn Manly gia tộc cái này cường ngạnh cổ tay. Cái này nữ đế nhà cửa lớn. Tốt tiến, sợ là không tốt ra. Ai, nổi nóng u, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.